The Gamer Hệ Thống, chương 104, phố người Hoa, gocchuyenaudio.com. Hai ngày cuối tuần hắn ở lại ngôi đền đó và ân ái triền miên với Mikomo và Chikage. Đến sáng sớm thứ hai thì hắn dậy sớm để chuẩn bị tới trường. Mikomo hầu hạ hắn mặc quần áo, sau đó hắn gọi Chikage dậy. Dậy thôi nào, để Anichang mặc quần áo cho em nhé. Hắn ôm lấy thân thể trần truồng của Chikage mà bắt đầu mặc quần áo cho cô bé. Từ khi trao lần đầu cho hắn, nét trẻ con của Chikage đã dần nhạt đi, tin rằng không bao lâu hắn lại có một con loli ngực bự ở trong nhà rồi. Sau khi dùng phép thuật chữa trị thân thể cho Mikomo xong thì giờ cô đã đạt đến đẳng cấp tối cao của thế giới này, đẳng cấp vĩ nhân truyền thuyết. Tên, Kusinada Mikomo, tuổi, 91, giới tính, nữ, HP, 2170/2170, HP Regeneration. 21, 7, S, MP, 860/860, MP Regeneration. 15, 2, S, LV 60, Street, 200, AGI, 243, VIT, 207, WIS, 66, IN, 76, LUK, 22, sắc quyền, thành viên của nhất ảnh cửu quyền của Yami. Kỹ năng, Jujitsu, Judo, toàn bộ thế giới Kenichi thì thể hiện ra ngoài chỉ có tổng cộng 3 người đạt tới đẳng cấp vĩ nhân truyền thuyết mà thôi, giờ thì thêm Mikomo nữa thì là thành 4 người. Mikomo chính là người theo đuổi của hắn, còn trưởng lão thì là sư phụ của hắn, như vậy đã có 2 trong số 4 vĩ nhân truyền thuyết đứng về phía hắn rồi. Apa, tôi đang giữ con của các người, nghe đây, chuông điện thoại vừa vang lên thì Apachai lập tức chộp lấy nó rồi nói ra câu thoại quen thuộc. Apachai sensei, đừng có trả lời điện thoại như vậy chứ. Hắn giật lấy điện thoại từ tay của Apachai nói, Musi Musi, Lương Sơn Bạc nghe đây. À, giọng nói này, là anh Kenichi sao? Đầu bên kia kêu lên một tiếng kinh ngạc. Renka, là em hả, em gọi điện có chuyện gì không? Đúng rồi, em quên mất, có cha em ở đó không vậy? Vì chấp hành mệnh lệnh của cha em đi đón 3 tên võ sư Trung Hoa đấu với anh trong giải Day of Day nên em đang bị người của Bạch Long Hắc Hổ Bang truy sát. Lần trước trong giải Day of Day, sau khi 3 tên võ sư sử dụng Thái Cực Quyền, Bát Quái Trưởng và Thiếu Lâm Quyền được Ma Kensei gửi thư giới thiệu tới Hội Phượng Hoàng, nhưng nửa đường lại bị mấy tên sát thủ của Bạch Long Hắc Hổ Bang được Hội Tam Hoàng thuê tới ám sát. May mà được Renka giải cứu kịp thời, nhưng giờ chúng lại cử những kẻ thuộc đẳng cấp vĩ nhân tới nên Renka gọi điện tới cầu cứu cha mình. Cái gì, có kẻ dám truy sát em sao? Em đang ở đâu, anh sẽ đi tới đó bảo vệ em. Hắn nghe thấy Renka bị truy sát thì tức giận hỏi. Em đang ở nhà hàng của chú Hakobi. Renka nghe thấy hắn quan tâm đến mình như vậy thì vui vẻ nói. Được, anh sẽ tới ngay. Hắn dùng skill bay lao thẳng tới khu phố người Hoa, hắn không đi tàu điện vì cảm thấy quá mất thời gian, nếu hắn tới muộn thì Renka có thể sẽ bị thương. Hắn đậu trên một nóc nhà ở phố người Hoa rồi thu cánh lại và chạy tới nhà hàng của ông chú Hakobi. Vừa đi vào thì hắn đã thấy được Renka và 3 tên kia đang ngồi trong nhà hàng. Kenichi thấy hắn tới, Renka liền lao vài lòng ôm chầm lấy hắn. Renka, em có sao không? Hắn kiểm tra thân thể của Renka, sau khi thấy cô bé không bị thương thì mới yên tâm. Xì, cô ta có làm sao đâu mà lo lắng dữ vậy, tên dùng Thái Cực Quyền nói. Hừ, 3 đứa chúng mày chỉ gây thêm phiền phức cho Renka mà thôi, nếu như Renka mà bị thương thì chúng mày bây giờ không còn thở được nữa đâu. Hắn tỏa ra sát khí khiến 3 tên này lập tức câm miệng. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng sát khí đang tiếp cận nơi này. Hắn lập tức đá bay 3 tên này rồi ôm lấy Renka nhảy. gocchuyenaudio.com, lùi ra sau, huỳnh, bức tường của nhà hàng lập tức bị đánh sập. Một tên trung niên người Hoa chui qua cái lỗ trên tường đi vào nhà hàng, trên tay phải của ông ta cầm một chiếc lồng chim nhỏ. Đây là lần đầu ta gặp một vĩ nhân trẻ tuổi như vậy đấy, tên này nói. Hắn chính là, 3 tên kia sau khi ngồi dậy thì chỉ vào tên đàn ông trung niên nói, Resuman Kei, chiến thần tai họa. Hừ, ngươi chính là kẻ dám truy sát Renka. Hắn rút thanh Kosurei ra khỏi vỏ nói. Đúng vậy, đó là do nó cản trở công việc của ta thôi, ngươi dùng vũ khí à, xem ra ta phải dùng đến 2 tay rồi. Tên Resuman đặt chiếc lồng chim lên đầu rồi thủ thế. Resuman Kei LV 47. Cấp vĩ nhân à, cũng thường thôi, bây giờ sức mạnh của hắn dù chưa đạt được đến cấp đại vĩ nhân nhưng cũng đã là đỉnh cao của cấp vĩ nhân rồi, muốn hạ tên này cũng chẳng khó khăn gì. Kusaka Slash, hắn chém về phía tên sát thủ, hắn lập tức nhảy sang bên để né, sau đó đấm về phía mạn sườn của hắn. Kusaka Ryu, Inbi Sumujikaze, hắn nhảy lên xoay người để né rồi chém về phía ngực của tên Resuman. Khi hắn vừa tiếp đất thì ngực tên Resuman liền hiện ra một vết chém dài, máu phun ra xối xả. Không thể, nào tên Resuman ôm lấy vết thương nói. Với Kenjutsu của trường phái Kusaka thì ngươi chỉ cần dính một đòn thôi là đã mất mạng rồi, may mắn cho ngươi là ta đã tránh chỗ hiểm ra rồi. Sau khi nghe hắn nói thì tên này đổ gục xuống đất. Mạnh quá, ba tên võ sư Trung Hoa kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn có thể đạt được cấp độ này khi còn trẻ như vậy. Sau đó thì ông chú Hakobi trở về và biết được có kẻ cử sát thủ tới muốn giết cháu gái mình thì cực kỳ tức giận và nói sẽ trả thù cho cô bé. Hakobi, tên thật là Mario, Mã Lương, cũng là mộ đại vĩ nhân giống Makensei, thật tội nghiệp cho kẻ nào chọc giận ông ấy. Ba tên võ sư kia thì được ông chú Hakobi cho phép ở lại làm việc ở trong nhà hàng của ông và sẽ chịu sự bảo vệ của ông ấy. Còn Renka thì được sự đồng ý của chú Hakobi nên đã chuyển tới học cùng lớp với hắn ở trường. Nhớ tới những điều chú Hakobi nói với hắn trước khi rời khỏi phố người Hoa, hắn lại càng quyết tâm trở nên mạnh hơn. Kenichi, cậu là một thiên tài võ thuật đạt được cấp độ vĩ nhân ở độ tuổi trẻ như thế này, ta không thể nói rằng cậu là người đầu tiên nhưng có thể dám chắc rằng cậu là một trong những thiên tài đỉnh cao nhất của giới võ thuật. Với tài năng như vậy cậu hoàn toàn xứng đáng trở thành con rể của nhà họ Mã, họ Ma đấy, từ giờ ta sẽ giao Renka cho cậu nhất định phải đối xử tốt với nó. Vâng thưa chú Hakobi, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy và khiến cô ấy hạnh phúc. Được, ta tin ở cậu, Hakobi vỗ vai hắn nói. Cách chương.